hiển nhiên sẽ không để ý mấy thứ như vậy. Tiếp tục đi về phía trước khoảng 7-8 dặm, hắn chợt nghe thấy tiếng nước chảy rào rào ở phía trước. Thẩm Lạc thúc ngựa men theo tiếng nước chảy. Lát sau, một con sông lớn xuất hiện trước tầm mắt hắn. Con sông này rất lớn, có lẽ gấp 3 lần Loan Thủy Hà. Trên lòng sông, sóng lớn chảy cuồn cuộn, mạch nước ngầm cũng lớn hơn Loan Thủy Hà rất nhiều. Đây là con sông nào nhỉ? Chẳng lẽ mình đã đi nhầm đường? Thẩm Lạc nhíu mày, hắn hồi tưởng lại lúc xem địa đồ huyện Tùng Phiên, nhất thời cũng không nhớ ra tên của dòng sông trước mặt. Lúc này lại xuất hiện một vấn đề nan dài. Nếu bây giờ hắn chỉ có một mình, dùng đạp thủy quyết thì có thể vượt qua được dòng sông này. Vậy con ngựa thì sao đây? Hắn tự thấy mình không có khả năng mang thêm một con ngựa đi cùng. Nhưng nếu bỏ ngựa lại rồi đi một mình, hắn không biết phải đi đoạn đường kế tiếp như thế nào. Lỡ không tìm được đường, hắn cũng không thể đi bộ một mình ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Khắp nơi đều là rừng núi như thế này, cách Trương.